Cuồng Long Vượt Ngục, chương 200, C200, Khuông Đại Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là món quà tốt nghiệp mà sư phụ Tề Phong Bình trao cho anh ta. Có tên là trận pháp vạn tượng. Trận pháp này có thể được thi triển một khoảng thời gian ngắn, đồng thời cũng có thể phá vỡ rắc rối ngay lập tức. Khuông Đại Sư không muốn tùy ý sử dụng, tránh việc bị kẻ tiểu nhân nào đó bắt bài. Nhưng hôm nay, việc bố trí trận pháp khiến Diệp Lâm chịu chút đau đớn trong thời gian ngắn cũng không khó. Cái khó là Chu Tử Ngang lại nói muốn Diệp Lâm chết, điều này cần phải có năng lực rất lớn. Chuyện đề cử, 6 người chị gái cực phẩm của tôi, Khuông Đại Sư đã nghĩ đến việc sử dụng một số bí thuật trong trận pháp vạn tượng để tấn công Diệp Lâm, khiến anh đau đến chết đi sống lại. Ngay lập tức, Khuông Đại Sư nhìn quanh, thấy chuông gió và hạc treo trong sành. Có rồi, Khuông Đại Sư nhếch miệng cười. Bắt đầu điều khiển trận pháp vạn tượng trong lòng bàn tay mình. Leng keng ồ, một âm thanh sắc nét vang lên từ xa đến gần. Âm thanh leng keng của chuông gió mơ hồ hòa lẫn với tiếng kêu kéo dài của hạc trắng. Trong lúc mọi người đang bối rối thì, Ai Gian, đột nhiên, một người bỗng cảm thấy hoảng sợ và bất an, tinh thần bắt đầu trở nên hoảng loạn. Leng keng, tiếng chuông gió càng lúc càng to. Dần dần giống như một chiếc chuông lớn đang treo lơ lửng trên đầu mọi người, không ngừng ngân vang. Khuông Đại Sư, chuyện này là sao? Chu Tử Ngang cũng ôm đầu trốn ở sau lưng Khuông Đại Sư. Chu thiếu gia, cậu mau dùng cái này bịt tay lại. Khuông Đại Sư đưa một miếng bịt tai vào tay Chu Tử Ngang. Anh ta nhét bông vào tai, quả nhiên đã cảm thấy thấy đỡ hơn nhiều. Những người đối diện nhất thời không tìm được thứ gì để bịt tai. Dù có lấy tay bịt ai cũng không thể giảm bớt được ảnh hưởng, cảm thấy như thế giới đang quay cuồng. Ha ha, Khuông Đại Sư cười đắc ý. Khuông Đại Sư, anh đang bày trận pháp gì mà đáng sợ quá vậy? Chu Tử Ngang ngạc nhiên hỏi. Tôi bày trận phong thanh hạc lệ. Khuông Đại Sư kiêu ngạo nói. Trận pháp này trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng tinh thần của con người, khiến họ ngất xỉu, thậm chí suy sụp. Nếu bây giờ chúng ta đang ở trên sân thượng thì hầu hết mọi người vô tình rơi vào trận pháp này, thậm chí sẽ nhảy khỏi tòa nhà để tự sát. Chu Tử Ngang nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt. Anh ta không ngờ trận pháp mà Khuông Đại Sư tùy tiện sử dụng lại nguy hiểm đến vậy. Giờ đây, tên nhóc họ Diệp kia sẽ phải nếm mùi đau khổ. Chu Tử Ngang hả hê quay sang nhìn Diệp Lâm, nhưng anh ta lại không khỏi giật mình. Bởi vì sắc mặt Diệp Lâm vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng gì. Khuông Đại Sư cũng phát hiện ra điều này nên đã liên tục quay la bàn để tập trung chiêu thức vào vị trí Diệp Lâm đang đứng. Hừm, để xem cậu có thể trụ được bao lâu, tôi sẽ làm cho tinh thần cậu hỗn loạn, cậu sẽ phát điên ngay tại chỗ. Một khi trận pháp tập trung vào một nơi, sức mạnh sẽ được tăng lên rất nhiều. Những người bị mắc kẹt trong trận pháp này sẽ suy sụp tinh thần ngay lập tức. Cách chương.